Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hề đơn giản hơn, nhưng khi vào lỗ tai của hai người liền giống như một lời nói qua loa. Cố Hạ khoanh hai tay trước ngực. Hàn Tiểu Tây, cậu không cảm thấy cậu giới thiệu như vậy có cái gì đó không được cụ thể hay không? Chẳng lẽ Cố Hạ tôi đây cùng với cậu quen biết 10 năm trời, chỉ giới thiệu một cái tên thôi sao? Đường Quả cũng lạnh lùng nói. Thì ra Đường Quả tôi cùng cậu ở dưới một mái nhà, cứ như vậy liền quên đi sao? Hiện tại, Hàn Tử Tây thật đúng là vô cùng khó xử. Hai người này đều là dạng không dễ chọc. Vậy không bằng hai người các cô tự giới thiệu đi. Hàn Tử Tây, Hàn Mộc Tâm. Được rồi, được rồi. Hàn Tử Tây ngoáy ngoáy lỗ tay. Mặc dù tôi giới thiệu không có cái gì gọi là bề thế, nhưng hai người các cô đều là bạn tốt nhất của tôi. Cái đó không thể giả được. Hai người lúc này rốt cuộc cũng thỏa mãn, mỗi người một bên ngồi trên giường cùng với Hàn Tử Tây nói chuyện phiếm. Tất nhiên, khi Cố Hạ cùng Hàn Tử Tây nói chuyện, vì cố kỵ Đường Quả nên không nói quá nhiều. Ví dụ như bất hối còn chất độc này nọ, vẫn nên kiêng dè Đường Quả thì hơn. Còn tưởng rằng hôm nay chỉ có thể nhìn Tiểu Tây, không ngờ lại có cơ hội nói chuyện cùng cô ấy. Đường Quả một bên cứ thao thao bất tuyệt cùng Hàn Tử Tây kể khổ. Mộc Tâm, Sở thiếu kia thực là không ra gì, tự nhiên lại không cho tôi đi gặp cô. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào tôi cũng đến bệnh viện trình diện. Đúng là chỉ thất thần một chút, liền không có khả năng đến đây. Cố Hạ hỏi. Vì vậy mà cô cải trang thành y tá sao? À, đừng nói chuyện này nữa. Để thấy được bộ mặt của cô ta, tôi so với Ngưu Lang còn khó khăn hơn. Đường Quả bĩu môi. Cũng do thân phận của Mộc Tâm quá đặc biệt, nếu không phải y tá riêng thì sao có thể tiến vào. Nhưng coi như là trùng hợp, cái cô y tá kia lại là em họ của bạn trai tôi, cho nên sau nhiều lần van xin cô ta, cuối cùng người ta cũng đồng ý cho tôi mượn quần áo y tá. Ai mà biết lúc tôi ở cánh cửa kia lại bị một khối băng lớn ngăn cản. May mà tôi từng tập võ, nếu không hôm nay chắc chết rồi. Hàn Tử Tây nghe vậy đôi mắt liền trầm xuống. Âu Dương Lâm. Không chỉ có Hàn Tử Tây, mấy người Sở Trạm Đông đang nghe lén ba người nói chuyện, đôi mắt đen cũng không khỏi rùng mình. Thiếu gia, thuộc hạ đã điều tra kỹ thân phận của Âu Dương Lâm, không hề có chỗ nào hoài nghi. Tả viên báo cáo kết quả mà mình điều tra được cho Sở Trạm Đông. Không có chỗ nào khả nghi sao? Đột nhiên, hắn trở thành bạn trai của Đường Quả, không phải điều đó rất khả nghi nhất sao? Trong 24 giờ, giám thị chặt chẽ từng hành động của Đường Quả. Sở Trạm Đông nói, ngày đó Đường Quả bị cậu chặn lại, có phải đang bưng khay đồ của y tá không? Lúc đó cũng là lúc Hàn Tử Tây cần phải truyền dịch. Đúng vậy, Tả Viêm gật đầu nói. Lúc đó tôi đã cho người kiểm tra ngay tại chỗ, đồ vẫn bên trong, cũng tiến hành thử nghiệm, nhưng không tra ra bất cứ điều gì khác thường. Đó đều là những đồ dùng của phu nhân. Vậy sao? Sở Trạm Đông nhớ mày nói. Cậu đi xuống trước đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Trạm Đông, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, hắn liền lâm vào trầm tư. Dường như mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, tại sao Âu Dương Lâm cũng dính vào. Khi Sở Trạm Đông đang hoài nghi thân phận của Âu Dương Lâm, thì Bất Hối đã chuyển tới tin tức là nhóc sẽ bắt đầu hành động. Nhưng Sở Trạm Đông vẫn do dự, đối phương đang ở trong bóng tối, mặc dù thằng nhóc kia vô cùng thông minh, nhưng như thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa bé. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn phải đối mặt với Hàn Tử Tây như thế nào đây? Cho nên khi hắn liên lạc với Bất Hối, Sở Trạm Đông đành nói, Bất Hối, bây giờ tôi cho người đi đón nhóc, nhóc không được tự tiện hành động, chúng ta cần phải bàn bạc thật kỹ. Tại sao? Bất Hối khó hiểu hỏi. Không phải vẫn tốt sao? Tại sao chú lại đột nhiên đổi ý? Tôi đã chờ đợi rất nhiều ngày rồi, khó khăn lắm mới có được cơ hội ngàn năm có một. Bình thường người kia đều không đi ra khỏi cửa. Đêm nay cô ta sẽ ra ngoài. Tôi chỉ cần bắt trói cô ta trên đường. Lúc đó còn sợ không lấy được thuốc cai nghiện cho mẹ tôi sao? Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lời nói của Sở Trạm Đông có chút ý hiếp. Nhóc phải nghe theo lời chú quay trở lại. Nếu không, chú liền nói cho mẹ nhóc biết. Chú... Bất Hối nổi cáu. Tôi đang rất nghi ngờ. Không biết chú có thật lòng muốn mẹ tôi cai nghiện nhanh chóng hay không? Những lời khích tướng không dùng được với chú đâu, nhóc con. cuối cùng vẫn là Sở Trạm Đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net